Trong đó chỉ có ba người Lâm Vô Ảnh, Lý Ước Thường, Phàn Hồng là đã từng giao thủ với Huyền Thiên. Về phần Lương Trọng, Đỗ Văn Khách giờ phút này đang hò hét trợ uy cho Dương Sơ, Sơ Quy Quy Y, Nơ Hơ Quy U, A Nơ. Hẳn là Dương Sư Huyên, Bạch Sư Huyên cảnh giới thất trọng thuần công mà cũng không thể ngăn cản nổi T, Hơ Y, Hơ O, A Thiên làm sao có thể chống đỡ nổi. Một vị đệ tử cử đầu nói. Người này đứng ở bên cạnh đệ tử bát trọng trận so tài lần này xếp thứ thập, tên là Trịnh Ngọc Hoàng. Phàn Hồng đứng đằng sau lắc đầu nói. Lời ấy của Trịnh Sư Huyên sai rồi, các huyên chưa giao thủ cùng với Hoàng Thiên Sư Huyên nên không thể cảm nhận được sự đáng sợ của kiếm trong tay huyên ấy. Thực lực của Hoàng Thiên Sư Huyên khẳng định là không thua Dương Sư Huyên. Kết quả trận đấu này hẳn là trong lúc đó sợ rằng không ai có thể biết được. Trịnh Ngọc Hoàng khẽ cười một tiếng nói. Nội lực của Dương Sư Huyên vô cùng hùng hậu, đệ tử ngoại môn không ai có thể so sánh được. Chiến đấu càng lâu thì thực lực phát huy càng lợi hại. Tuy rằng kiếm nghệ của Hoàng Thiên vô cùng cao nhưng chỉ có thể ngăn trở Dương Sư Huyên nhất thời. Từ trước đến giờ nội lực kém cỏi thì sao có thể là đối thủ của Dương Sư Huyên chứ? Yêu kiếm Lý Ước Thường nói. Trình sư đệ, nội lực của Hoàng Thiên Sư Huyên cũng không hề yếu. Trình độ kiếm kỹ của Huyên ấy vô cùng sâu, không nằm trong khả năng tưởng tượng của ngươi đâu. Một thân thực lực đó cũng khó có thể phát huy ra tám phần. Nhìn khí thế vừa rồi Huyên ấy đánh bại Trương Long thì thắng hay thua rất khó có thể nói được. Trịnh Ngọc Hoàng khinh thường nói. Ta thấy không thể nào, Hoàng Thiên nhất định không phải là đối thủ của Dương Sư Huyên. Chu Đan làn da hơi đen đứng một bên nói. Trận đấu lần này Lý Sư Huyên không giao thủ cùng Dương Sư Huyên, nếu không thì cái nhìn của Huyên khẳng định sẽ chuyển biến 1800. Chu Đan bại trong tai Dương Sơ, Sơ Quy Quy Y, Nơ Hơ Quy U, A Nơ, nên vô cùng kiêng kỵ Dương Sơ, Sơ Quy Quy Y, Nơ Hơ Quy U, A Nơ, cũng không hề coi trọng Huyền Thiên. Lâm Vô Ảnh nói, Chu Sư Muội, Muội cũng chưa từng giao thủ với Hoàng Thiên Sư Huyên, nếu không thì cách nhìn của Muội cũng sẽ thay đổi 180. Cái đó không có khả năng. Chu Đan không tin. Bạch Triển Hạc sờ bàn tay của mình, mơ hồ có một vết thương vỡ ra. Thực lực của Dương Sư Huyên đúng là đáng sợ, ta ngăn cản 36 kiếm của hắn thì bàn tay đều bị đánh rách tả tơi, nội lực của hắn quá mạnh mẽ. Hoàng Thiên tu luyện tông pháp không thể so với Dương Sơ, Sơ Quy Quy Y, Nơ Hơ Quy U, A Nơ, công pháp yếu. Nhưng cảnh giới quá thấp, muốn chiến thắng Dương Sơ, Sơ Quy Quy Y, Nơ Hơ Quy U, A Nơ thì thật là vi vọng xa với. Bạch Triển Hạc là người có tu vi cao nhất trong hàng đệ tử cử đầu nên lời hắn nói có sức thuyết phục, không ít đệ tử cử đầu đều gật đầu. Ta nói là Dương Sư Huyên lợi hại hơn. Trình Ngọc Hoành và Chu Đan khẳng định. Lâm Vô Ảnh lại hỏi, Bạch Sư Huyên, Huyền Thiên tu luyện công pháp gì vậy? Bạch Triển Hạc nói, Tiên Thiên Công. Cái gì? Tiên Thiên Công sao? Tu luyện Tiên Thiên Công mà tu vi vẫn tăng trưởng nhanh như vậy, đạt đến tu vi võ đạo cảnh bát trọng. Tu vi bát trọng thì ít nhất phải tu luyện Tiên Thiên Công đến tầng thứ 5, hèn gì nội lực của hắn lại hùng hậu như vậy. Lập tức chúng đệ tử cử đầu liền phát ra thanh âm kinh hô. Trình Ngọc Hoàng quát miệng nói, mới có tu luyện đến tầng thứ 5 thì không phải là đối thủ của Dương Sư Huyên rồi. Thuần Dương Công của Dương Sư Huyên chính là đã tu luyện đến tầng thứ 7. Đúng lúc này, một thanh âm truyền từ bên cạnh cách đó không xa. Đặt cược bắt đầu, mua Dương Sư Huyên thắng, 2-1. Mua Hoàng Sư Huyên thắng T, Hơ Y, Mơ O, Quy Quy, T, Bồi Hay. Đệ tử kia có tu vi võ đạo cảnh thất trọng, đệ tử tinh anh đang qua lại không ngớt.